Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 911, Người Cựu Thế Ba. Cầu đặt mua, bên này, Thiên Trúc lão giả nói quái dị giọng điệu tiếng Anh, chỉ dẫn trước mọi người tiến phương hướng, đi đường trên đường, không có vinh đào đào hoa sen gia trí, tiết cảnh hồn võ giả lại thành thật không ít, sương tiết tràn ngập bầu trời cũng rất nhanh khôi phục một mảnh màu lửa đỏ trạch. Đồ Viêm Võ, Nam Thành bọn người lần nữa trùng sát phía trước, vì mọi người mở con đường. Nói trở lại, phụ cận một phương thiên địa đã trải qua không gì sánh được thảm liệt chiến đấu. Lại trải qua sương tiết tẩy lễ, ngược lại là không có cái nào đuôi mù hồn thú dám lên trước chặn đường. Vô luận là mạnh là yếu, đã sớm như một làn khói chạy mất dạng. Vinh Đào Đào mấy người cũng thu hồi hồn súng. Chủ nhân đi đường là có thể, không cần thiết để sủng vật cùng theo một lúc bị tội. Cả đám xuyên qua chập trùng bất bình đất khô cằn đại địa, vượt qua dung nham nóng hổi dòng sông, một đường cấp tốc tiến lên, ngắn ngủi mười mấy phút, ở trên trời Trúc Nam Tử một ngón tay hướng về phía nơi xa một ngọn núi lửa. Chỗ nào? Đồ Viêm Võ cùng Vinh Đào Đào chăm miệng một lời. A, khó giải quyết như thế tình huống. Viễn Siêu Đồ Viêm Võ đoán trước, cảm xúc lập tức không có khống chế tốt. Đồ Viêm Võ một thanh nắm chặt Thiên Trúc lão giả sau cái cổ. Miệng núi lửa bên trong, bị cầm lên tới Thiên Trúc lão giả, hai chân ở giữa không trung lung lay, mũi chân lại là không có với tới mặt đất, tìm không được điểm lấy sức, hắn dứt khoát liền không tìm. Đúng vậy, Lilo cùng Dung Nham Long tộc đâm vào trong miệng núi lửa, hướng sâu trong lòng đất rảo bước tiến lên. Vinh Viễn Sơn quyết định thật nhanh. Đào Đào, mở ra ngự liên nụ hoa chui xuống dưới. Lăng Vi định vị, đuổi theo. Phong Hoa, đem bọn hắn ngay cả người mang rồng hết thảy bắt tới. Vinh Viễn Sơn cũng không lo được những người khác cảm thụ. Nhiệm vụ chí thượng, hắn cẩn thận so sánh thực lực địch ta. Tiểu đội đám người công năng tính hồn kỹ, đều đâu vào đấy ra lệnh. Tất cả những người khác, chúng ta ở bên ngoài chờ lấy. Địch nhân bị bắt tới trước tiên, giết chết bất luận tội. Hồ tương đương ngự liên đóa hoa tại Vinh Đào Đào dưới chân nở rộ ra. Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi vội vàng bước lên quả sen, một trái một phải, ôm lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Tại trở thành trưởng quan trước đó, tất cả mọi người là từng bước một từ binh sĩ ngồi dậy, nghe lệnh chấp hành loại chuyện này, đã khắc vào trong lòng. Ta dẫn đường, Cao Lăng Vi trực tiếp đoạt cầm lái làm việc, dù sao nàng mới là cái kia có thể quét hình địa hình người. Siêu tương đương, tiết tật toàn mở ra, liên hoa cốt đóa đâm thẳng thiêu đốt chân trời, liên quan tới lên núi đao, xuống biển lửa. Vinh Đào Đào có hoàn toàn mới nhận biết, Dung Diệu Quân gọi Vinh Đào Đào bọn hắn đến giúp đỡ, là thật đáng giá. Bằng không mà nói, Đồ Viêm Võ ngược lại là cũng có thể một đầu đâm vào trong miệng núi lửa. Nhưng là tốc độ của hắn, chưa hẳn thật có thể đuổi kịp địch nhân. Vinh Đào Đào bên cạnh là bạn gái cùng mụ mụ, đây càng để hắn không dám có chút lười biếng. Tâm hắn không không chuyên tâm, một lòng một dạ thi triển ngự liên cốt đóa, sợ chừa lại mảy may khe hở, để nóng hổi nham tương có thể thừa dịp. Nhắm mắt chuyên tâm thi pháp phía dưới, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy chính mình một cái trở về. Một đầu đâm vào nóng hổi trong hồ dung nham, cho dù là nhắm mắt lại, Vinh Đào Đào cũng rõ ràng cảm giác được chung quanh tia sáng. Nhưng là liên hoa cốt đóa lại là rất bá đạo, cách một tầng nhìn như kiều nhuyễn cánh hoa, không chỉ có trở ngại phía ngoài nóng hổi dung nham, cũng làm cho nụ hoa nội bộ nhiệt độ không khí giá lạnh. Không chỉ có một, Cao Lăng Vi cũng đang chuyên tâm thi pháp, nàng cũng là nhắm mắt lại. Đối với loại này hung hiểm địa hình, một đôi nhi nữ hiển nhiên nhấc lên 12 phần tinh thần. Chỉ có Từ Phong Hoa mở to hai mắt, xoay tròn cấp tốc ở giữa, nhìn qua cái kia bị màu vỏ quýt nhuộm dần cánh sen. Cảm thán thuộc tính trí bảo cường đại, nếu như thế giới này không có nhiều như vậy địch nhân, không có những cái kia cấp độ sâu bí mật, thật là tốt bao nhiêu. Nàng cùng một đôi thành thần thành thánh nhi nữ, vĩnh viễn đóng giữ hoa hạ phương bắc biên cương, tại mênh mông tiết cảnh bên trong hạnh phúc vượt qua quãng đời còn lại. Cái kia chính là cỡ nào hoàn mỹ cả đời đâu. Từ Phong Hoa trong lúc suy tư, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Màu xanh biếc kiều nhuyễn cánh hoa cũng khôi phục ngày xưa màu sắc. Hiển nhiên, ngự liên cốt đóa chui ra lòng đất dung nham khu vực. Tạm thời tiến nhập đất khô cằn tầng bên trong. Sau đó, màu sắc liên tiếp chuyển biến, cũng làm cho Từ Phong Hoa ý thức được lòng đất hoàn cảnh phức tạp. Từ đầu đến cuối, Cao Lăng Vi đều không có nửa điểm dừng lại. Một đường hướng nghiêng xuống phương chui vào, phảng phất đã tìm được mục tiêu. Nghiêm chỉnh mà nói, Cao Lăng Vi cũng không có tìm tới mục tiêu. Nhưng nàng lại quét hình ra dung nham long tộc lặn xuống con đường. Mặc dù dung nham long tộc đi qua chỗ, cơ bản đều đã bị đổ sụp đất đá tầng nham thạch nơi bao bọc. Nhưng này đặc biệt con đường, vẫn như cũ cùng chung quanh lòng đất hoàn cảnh có rõ ràng khác biệt. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Đồ Viêm võ gấp đi qua đi lại. Trong lúc lơ đãng thấy được con rối đồng dạng thiên trúc lão giả. Trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta là không phải. Lời còn chưa dứt, Đồ Viêm võ hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Quạt hương bồ giống như đại thủ bỗng nhiên hướng về phía trước dương lên. Diệp Nam Khê giật nảy mình. Đối mặt với trong lúc bất chợt phun ra mà đến hỏa trụ. Vội vàng trước vọt né tránh. Nhưng né tránh là không có tác dụng gì. Sớm tại nàng trước vọt tránh né trước đó, hung mãnh hỏa diễm trụ đã sát Diệp Nam Khê phía sau lưng phun ra tới. Bình, chỉ một thoáng, một phiến đất hoang vu bật nát, bén nhọn đất đá đâm bị chặn ngang cắt đứt, còn sót lại một cái gai nhọn, điểm vào Diệp Nam Khê hậu tâm bên trên, cũng không có quá lớn lực sát thương. Lui lại, Nam Thành vừa sợ vừa giận. Thậm chí đoạt Vinh Viễn Sơn quyền chỉ huy, lại là gặp nàng dưới chân một băng, cùng Diệp Nam Khê gặp thoáng qua, đối với cái kia đất khô cằn đâm nhô ra thổ địa. Một cước bỗng nhiên đập mạnh xuống dưới, Nam Thành một cước này, cũng không phải bình thường một cước, nàng chân phải rơi xuống một sát na, một đôi màn đêm sao dày đặc dày lặng yên xuất hiện. Cửu phiến tinh thần cương tinh, ầm ầm, cương khí bốn phía. Vô tận tinh vụ khí lãng từ lòng đất phun ra ngoài. Giống như khí lãng suối phun. Quỷ dị chính là, trừ Nam Thành hai chân đứng lặng vị trí bên ngoài. Phương viên mấy chục mét đại địa trực tiếp bị lật tung ra. Lấy Nam Thành làm tâm điểm. Hố sâu to lớn thình lình xuất hiện. Nàng thật giống như đứng lặng tại trên một cây trụ đá giống như. Chung quanh tràn đầy tinh vụ. Bụi đất, khí lãng. Cùng một cái do đất cát cấp tốc chắp vá đi ra người. Ừng ực, Vinh Viễn Sơn hầu kết một trận nhúc nhích. Hắn rất may mắn chính mình nghe chỉ huy. Theo bản năng lựa chọn lui lại. Bằng không mà nói, bị chấn bay lên trời chính là hắn. Như vậy cuồng mãnh cương khí phía dưới. Vinh Viễn Sơn là tuyệt đối không dám hóa thành mây mù. Thật rất dễ dàng bị thổi tan. Đây cũng là giấu kín lòng đất đạo trích. Vì cái gì khăng khăng chấp vá ra nhục thân nguyên nhân. Phát giác được sự tình không ổn Sam lão giả. Trước tiên hủy bỏ đất cát chi thân. Phàm là chậm một chút nữa. Hắn sợ là liền bị tầng tầng cương khí thổi tan. Vinh Viễn Sơn. Đồ Viêm võ chiến thuật tố dưỡng là không thể nghi ngờ. Nghe theo mệnh lệnh thậm chí là theo bản năng. Tránh né đều rất kịp thời. Diệp Nam Khê đương nhiên cũng rất nghe lời. Nhưng vấn đề là trung hồn giáo tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng. Còn không đủ để giúp nàng né tránh một kích này. Ngũ tạng lục phủ trắng trợn rung động. Khí huyết sôi trào phía dưới. Bị chấn thượng thiên Diệp Nam Khê chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt. Vạn hạnh, Diệp Nam Khê có được phù hộ tinh. Tính mệnh không lo. Nhưng nói thật, nếu như Diệp Nam Khê có tuyển. Nàng càng hy vọng mình bị đâm xuyên qua trái tim. Cũng không nguyện ý bị mẫu thân đại nhân một cước dẫm lên trời đây cũng quá đau. Đến cùng ai mới là địch nhân a? Nam Thành bỗng nhiên dương mắt. Trong hai mắt quang mang đại thịnh. Cương mãnh trên quyền một mảnh hàn tinh phúc đóng. Dưới chân một sụp đổ. Chỉ một thoáng. Nàng cả người lại xuyên thấu sam thân thể của lão giả. bình tương đương, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Sam lão giả cho thấy kinh người dục vọng cầu sinh. Ngay tại đầu của hắn bị nện đến vặn vẹo biến hình một khắc. Thân thể của hắn lần nữa phá toái thành đầy trời đất cát. Kinh mà kinh, quá hung hiểm, hô tương đương, nhưng lần này, Sam lão giả lại là không có cơ hội lại chắp vá ra nhục thân. Xa xa hố to biên giới, Đồ Viêm võ một tay trước dò xét, dung nham hồn kỹ dung nham phong bạo, gần như thuấn phát dung nham phong bạo. Tại Nam Thành xuyên qua Sam lão giả thân thể một khắc này, cũng đã mở ra, chỉ một thoáng, song phương cùng nhau quấn vào dung nham phong bạo bên trong. Chỉ bất quá, Nam Thành toàn thân hỏa diễm, tại quán tính phía dưới trực tiếp chui ra, nhưng là Sam lão giả phá toái từng luồng đất cát, lại bị quấy tiến vào cực tốc xoay tròn trong gió lốc. Một vòng lại một vòng, hồn phi phách tán. Hô tương đương, Nam Thành dưới chân chấn động, một thân khí lãng bốn phía ra, thổi tan ngọn lửa trên người, quay đầu nhìn về phía sau lưng, dung nham phong bạo bên trong, một viên tinh châu bắn bay đi ra, Nam Thành tay mắt lanh lẹ, một thanh vét được, mười mấy giây đồng hồ đằng sau, dung nham phong bạo dần dần tiêu tán, Đồ Viêm võ còn tại hùng hùng hổ hổ lấy, đám điên này là thật không sợ chết. Cũng là thật âm tàn. Phải biết lúc trước trên chiến trường, tiểu đội đám người có thể nói là dễ như trở bàn tay. Như vậy trạng thái phía dưới, hốt hoảng chạy trốn lão giả lại vẫn có thể có dũng khí đến đây đánh lén. Là bởi vì không thấy Vinh gia mẹ con, tâm hắn tồn huyễn tưởng, dám hoàn thủ rồi. Vẫn là hắn trong lòng mục tiêu thật sự như thế kiên định. Nam Thành siết chặt trong lòng bàn tay nhỏ tiểu tinh châu. Thú vị là, lực lượng gần như hồn võ thế giới đỉnh phong nàng. Vậy mà bóp không nát cái này, nhỏ cầu pha lê. Không có sao chứ? Nam Thành nhìn về hướng nữ nhi. Mở miệng hỏi đến. Diệp Nam Khê bỏ người lên. Vội vàng lắc đầu. Không dám lên tiếng. Địch nhân của ta cũng không làm tổn thương ta mảy may. Mẫu thân của ta đem ta đạp đến thổ huyết. Cảm ơn ngươi cứu ta. Mụ mụ. Về sau đừng có lại cứu được. Nếu không ta dọn dẹp một chút đồ vật, đêm nay liền đi xa a. Phát giác được nữ nhi né tránh ánh mắt, Nam Thành há to miệng, cuối cùng cũng không thể nói cái gì. Diệp Nam Khê hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là tại Nam Thành, Đồ Viêm võ loại cấp bậc này bên người thân, nàng cũng khó tránh khỏi sẽ bị ngộ thương. Chớ nói Diệp Nam Khê, một bên Vinh Viễn Sơn cũng chỉ là khó khăn lắm đuổi theo tiết tấu. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, Vinh Viễn Sơn cũng không có dựng vào tay. Thuộc tính khả năng đặc biệt là cái vấn đề lớn. Vinh Viễn Sơn biết rất nhiều, cũng có thể tại các loại hoàn cảnh bên dưới thong dong tác chiến. Nhưng cũng chính là bởi vì nhất tâm đa dụng, tinh lực phân tán, hắn tại cùng Đồ Viêm võ, Nam Thành không sai biệt lắm tuổi tác bên trong. Hắn mỗi một cái phương diện đều không thể làm đến hàng đầu. Nói như thế nào đây? Đều có lợi và hại đi. Như vậy mạo hiểm nhạc đệm để đám người cảnh giác không ít. Cũng lâm vào một mảnh yên lặng. Chờ đợi chạm đất đáy truyền đến tin tức. Không có thời gian ước định chờ đợi. Không gì sánh được dày vò. Người ở phía trên khó chịu. Người phía dưới đồng dạng lo lắng. Tiết tật toàn tốc độ là không thể nghi ngờ. Duy trì loại tốc độ này tình huống dưới. Thời gian dài như vậy vẫn như cũ tìm không được người cùng rồng tung tích. Cao Lăng Vi lại cũng có chút không tự tin. Sấm rền quét hình đi ra địa hình không có vấn đề. Chỉ là làm sao còn không gặp người. Cái này, chú ý. Cao Lăng Vi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khắc chế chính mình thanh âm đè thấp. Sợ hù đến bên người chuyên chú Vinh Đào Đào. Từ Phong Hoa lúc này tinh thần tỉnh táo. Vội vàng nói, ngăn cản nhân loại hồn võ giả rất nhẹ nhàng, nhưng long tộc sinh vật hình thể không nhỏ. Vinh Đào Đào, An Hà Điện, Từ Phong Hoa, không có xương tuyết, ta không có thi pháp hoàn cảnh. Vinh Đào Đào việc nhân đức không nhường ai. Có ta đây, Đại Vi, ngươi mang theo mụ mụ tiếp tục lặn xuống. Tốc độ hơi chậm một chút, ta mở tuyết liên cho các ngươi sáng tạo thi pháp hoàn cảnh. Cao Lăng Vi vội vàng nói, chờ một lát, đón thêm gần một chút. Từ Phong Hoa nói khẽ, không có khả năng hai loại hoa sen cộng đồng thi triển. Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ khó xử, có cánh hoa có thể, tỉ như tội liên cùng ngục liên, giết chóc cùng cầm tù, nhưng thi triển tiết liên có chút khó khăn, tâm tình của nó quá sông, công hiệu quá khả năng đặc biệt, rất khó cùng mặt khác hoa sen phối hợp. Vậy ngươi coi chừng. Từ Phong Hoa nắm chặt lại Vinh Đào Đào cánh tay, bóp hắn đau nhức, một khi phát giác được địa hình chen chúc, lập tức mở ra ngươi ngự liên đóa hoa, chớ bị thân thể của ta nghiền chết. Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa, Lăng Vi ngươi cũng thế, trước tiên mở chấp giật, chú ý sinh mệnh an toàn. Thu đến, Cao Lăng Vi lập tức trả lời, lần nữa lâm vào yên lặng. Sau đó mỗi phút mỗi giây, đối với Vinh gia mẹ con đều là dày vò, chỉ chờ Cao Lăng Vi ra lệnh một tiếng. Rốt cục, vô tận bên dưới vọt đường xá có điểm cuối cùng. Cao Lăng Vi ngừng tiết tật toàn, môi mỏng khẽ mở. Hiện tại, ầm ầm bên dưới chui ngự liên cốt đóa quán tính vẫn như cũ. Vinh Đào Đào buông hai cánh tay ra, ngự liên cốt đóa bỗng nhiên biến mất, thừa dịp đường hầm chưa đổ sụp công phu. Vinh Đào Đào vững vàng đứng lặng tại góc chết độ trong đường hầm. Hai tay hướng hai bên trống ra. Cánh hoa tuyết liên ở trước ngực phiêu diêu. Che khuất bầu trời tuyết liên ở phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hoa sen khổng lồ cánh trống ra đường hầm. Cũng đem Vinh Đào Đào bảo hộ ở dưới mặt cánh hoa. Xong, xong. Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. Từng luồng xương tiết định hướng thổi phù. Thậm chí đều không cần từ lớp 11 người chui từ dưới đất lên chui đi. Cuồng mãnh xương tiết đẩy hai người, cũng đem đổ sụp đường hầm sông phá ra. Trong chớp mắt, hai mẹ con liền biến mất ở Vinh Đào Đào trong tầm mắt. Hoa sen quang mang cũng không còn cách nào làm nổi bật ra hai người thân ảnh. Vinh Đào Đào lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Một mạch hướng nghiêng xuống phương gào thét lên xương tuyết. Một giây, hai giây. 3 giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, gào thét, táo bạo tiếng giống giận dữ, ẩn ẩn từ sâu trong lòng đất truyền đến. Sau một khắc, vô tận đất đá hướng tuyết liên hoa, hướng Vinh Đào Đào phương hướng đè ép mà đến. Quỷ dị chính là, cái kia do tuyết liên hoa đông kết đi ra xương tuyết thông đạo. Trên đó bám vào xương tuyết hết thảy đều bị rút đi rồi. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Vội vàng mở ra ngự liên cốt đóa. Cùng lúc đó, trên mặt đất, chờ đợi ở đây tiểu đội đám người không nói một lời. Bầu không khí ngưng trọng đáng sợ. Chỉ có dung nham trong vòng xoáy thỉnh thoảng tiếng nổ mạnh vang. Lần lượt đánh vỡ lấy yên lặng. Đột nhiên, đại địa đột nhiên chấn động ra. Răng rác, đất khô cằn đại địa vốn là rạn nứt. Giờ phút này càng là lan tràn ra thật sâu vết rách. Bò đến đám người dưới chân, Nam Thành trong lòng giật mình, đất rung núi chuyển ở giữa, một cái tinh khiết năng lượng thể mềm mại chăn nhánh quét tới, cuốn lấy nàng lay động thân thể, Diệp Nam Khê mệnh thú hợp thể kỹ tinh đấu chăn nhánh. Diệp Nam Khê thể nội lan tràn ra hai đầu tinh đấu chăn nhánh, một nhánh chống lên thân thể của mình ở không trung, một nhánh đem Nam Thành cuốn lên ở không trung. Giờ khắc này, Diệp Nam Khê rất muốn cùng mẫu thân nói một câu. Cái này, mới gọi cứu người. Ân, nhưng là nàng không dám. Hiếu cùng sợ kịch liệt động đất dưới. Vinh Viễn Sơn cũng dắt lấy Đồ Viêm võ tay. Bay ở không trung, ầm ầm, xa xôi mười mấy cây số bên ngoài. Một cái to lớn tiết thủ phá đất mà lên. Như thượng cổ thần minh. Giống như pháp tướng thiên địa. Quy mô kia hùng vĩ tiết thủ vừa mới phá đất mà lên. Liền hiện lên một tay che trời chi thế. Càng thêm làm cho người rung động chính là, cái kia tiết thủ bên trong còn nắm vuốt một đầu điên cuồng dãy giụa. Ầm ầm bạo tạc dung nham long tộc. Tê, không không, thê lương tiếng thét chói tai. Từ to lớn tiết thủ đốt ngón tay đường vân bên trong truyền đến. Nhưng căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Ầm ầm, lại một bàn tay phá đất mà lên. Hung tợn đào hướng mặt đất. Mà tại lòng bàn tay kia hạ lạc trước đó, một đóa nhỏ bé nụ hoa bị mang hướng về phía chân trời. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê thông bi hoan. Cứ việc Từ Phong Hoa là đang giúp hắn thoát ly lòng đất. Nhưng Vinh Đào Đào chỉ muốn nói. Tạm biệt mụ mụ, đêm nay ta liền muốn đi xa. Theo đào tiết thủ dùng sức, một viên to lớn tiết sắc đầu lâu. Nhiễm lấy đất khô cằn cùng nóng hổi dung nham. Chậm rãi toát ra mặt đất. Như vậy hình ảnh, chấn tâm hồn người. Đồ Viêm Võ nín thở. Chỉ cảm thấy trên thân lên một lớp da gà. Trước đó, hắn không thể may mắn chân chính kiến thức đến quan ngoại đệ nhất hồn tướng Anh Tư. Giờ khắc này, hắn rốt cục gặp được. Xương tiết thần minh bàn tay trùng điệp bóp. Hình thể to lớn dung nham long tộc. Tại ầm ầm bạo tạc ở giữa. Lại bị chặn ngang bóp nát không? Không. Răng rác. Một đạo dòng điện lấp lóe. Thuận xương tiết thần minh khe hở. Một đường cấp tốc xuyên thẳng qua. Tại không gì sánh được bên trong chiến trường hỗn loạn tinh chuẩn định vị. Tìm được đồng dạng nhỏ bé ly lô. Xì. Điện mang lấp lóe ở giữa. Trường kích xuyên qua trái tim. Do vô tận dòng điện chắp vá đi ra Cao Lăng Vi. Ánh mắt lăng lệ. Nhìn xem mẫu thân ngón tay đường vân bên trong âm thanh kêu to người. Lại cũng không cho là mình đại công cáo thành. Bởi vì lão nữ nhân này thân thể. Vậy mà biến thành nóng hổi dung nham chi khu. Đen kịt đá cháy làn ra khối khối rạn nứt. Trong khe hở chảy xuôi cuồn cuộn nham tương. Càng ngày càng sáng chói chướng mắt. Chẳng lẽ nàng muốn tự bạo sao? Cao Lăng Vi không dám chần chờ. Đâm ly lô cháy đen nóng hổi thân thể. Dốc hết toàn lực. Bỗng nhiên đánh bay hướng phương xa. Mụ mụ, đừng. Sau một khắc, Cao Lăng Vi bỗng nhiên biến sắc. Lại là phát hiện mẫu thân một cái đại thủ phô thiên cái địa. Chụp về phía cái kia bị quật bay ly lô. Như vậy cuồng loạn người. Nếu như lựa chọn tự bạo, ai có thể biết hả? Cao Lăng Vi đôi mắt ngưng tụ. Lại là nhìn thấy Từ Phong Hoa hung dữ đập xuống trong đại thủ. Đột nhiên tách ra một đóa duy mỹ hoa sen. Cửu biện liên hoa ngục liên. Thiêu đốt dưới bầu trời. Vinh Đào Đào đứng lơ lửng trên không. Nhìn xương tiết thần minh lòng bàn tay. Trong tay của hắn. Cũng lơ lửng một mảnh màu xanh biếc cánh hoa. Không chờ xương tiết thần minh bàn tay chụp tới cái kia nhỏ bé sâu kiến. To lớn ngục liên hoa liền đã đem ly lô thu nhập trong đó. Cấp tốc khép kín. Ly lô lại là cái gì đều không cảm giác được. Nàng thậm chí không biết mình đã được thu vào trong hoa sen. Trên người nàng quang mang càng chói mắt. Thét lên thanh âm là như vậy cuồng loạn. Cuối cùng của cuối cùng. Nàng dường như liền nghĩ tới lão bằng hữu Usat Sai sinh mệnh tín điều. Ta, người ta yêu. Cùng những cái kia người yêu ta. Cuối cùng rồi sẽ về. A a a, ngục liên đóa hoa kịch liệt thu nhỏ. Xương tiết thần minh một đôi đại thủ chắp tay trước ngực. Đem ngục liên nụ hoa đưa vào trong lòng bàn tay. 5.000 chữ, cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.